Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 73, Danh ngạch hạt giống. Người không biết chuyện gì cả sao? Ô Linh trợn mắt nhìn gương mặt mù mờ của Mộc Trần. Mộc Trần khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ nhớ lại, trước đó có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, thế nhưng mà cụ thể ra làm sao thì hắn ta cũng không rõ lắm. Ngươi vừa mới tiến vào trạng thái tâm trần. Ôn Linh nhẹ giọng nói. Trạng thái tâm trần là cái gì? Mộc Trần cũng sửng sốt. Đó là một loại trạng thái chỉ có thể gặp được ở linh trận sư cấp 3 trở lên, một loại trạng thái rất huyền diệu. Khi đó, người bày trận sẽ thoát khỏi trói buộc của đôi mắt, trực tiếp dùng tâm điều khiển trận. Quỹ đạo của linh trận đều ở trong lòng, tùy tâm mà động. Ôn Linh nhìn Mộc Trần nói tiếp. Lúc nãy tụ linh trận gặp biến cố, tưởng rằng đã phải thất bại rồi, bất quá người lại vô thức ra tay hỗ trợ bổ sung kịp thời. Nghe vậy, Mộc Trần cũng ngạc nhiên. Hắn dường như đã nhớ ra tụ linh trận kia đúng là đã hiện ra đầy đủ ở bên trong lòng của hắn. Và vào thời điểm cuối cùng, khi tụ linh trận xuất hiện vài chỗ thiếu hụt linh ấn, hắn giống như phản xạ có điều kiện, liền nghĩ đến việc phải làm ra hành động gì đó để mà bổ khuyết. Thì ra đó gọi là trạng thái tâm trần. Mộc Trần tỏ ra khá tò mò, nhờ vào loại trạng thái kia, hắn ta đã cảm thấy việc bố trí linh trận trở nên thoải mái, dễ dàng hơn rất nhiều. Những luồng sáng linh lực tùy tâm mà động, cảm giác thuận buồm xuôi gió đó rất là sướng khoái. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt của ngươi, hắn là đã vô ý tiến vào trạng thái huyền diệu đó. Nếu như ngươi may mắn có thể ngộ thêm nhiều cảm giác đó, ta nghĩ ngươi có thể tự chủ mà tiến vào trạng thái tâm trần. Điều đó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho việc tu luyện linh trần của ngươi. Ôn Linh tặc lưỡi, giọng nói lúc này khó mà che giấu được sự hâm mộ và ghen tị. Trạng thái tâm trần kia có không biết bao nhiêu linh trần sư tha thiết ước mơ mà không được đó à. Ngay chính cả bản thân của ông ta cũng chưa bao giờ được thử qua. Mấy người Trần Lăng ở bên cạnh cũng đưa cái nhìn phức tạp tới Mộc Trần. Hiện tại thực sự bọn họ không có cách nào để lên mặt trưởng bối với hắn ta nữa. Bọn họ đều biết rõ bản thân mình không thuộc một tầng lớp với cái tên kia. Có lẽ không lâu nữa thôi, bọn họ sẽ phải ngước mắt lên nhìn hắn, khiêm tốn cầu xin cái tên thiếu niên ngây ngô kia chỉ giao trò ấy chứ. Đa tạ chư vị, lần này thành công kiến tạo tụ linh trận cấp 2 đối với một vực chúng ta thực sự là đại ân à. Đúng lúc này, Mộc Phong thần sắc hân hoan, vẻ mặt tươi cười cuồng hỉ mà tiến vào. Ông quyền khách khí nói lời cảm tạ với mấy người Ôn Linh, Trần Lăng. Ôn Linh chỉ cười nhạt, còn hai trong số ba người kia thì lại đỏ mặt. Bọn họ suýt chút nữa thôi thì đã phá hỏng mọi thứ. Nếu không phải Mộc Trần vừa may mắn tiến nhập vào trạng thái tâm trận, thì e rằng thất bại lần này, mọi tội lỗi đều phải trút lên đầu của bọn họ. Một vực chủ, công lớn trong chuyện này vẫn là do Ôn Lão Ca cùng với thiếu chủ. Trần Lăng tỏ vẻ hổ thẹn mà nói. Ấy, Trần Lăng tiên sinh cứ nói đùa, công lao làm sao tính lớn nhỏ được. Nếu như không có ba vị, ta dám chắc chắn tụ linh trận này không cách nào bố trí ra được đấy. Một phòng nghiêm mặt, hào sảng đáp lời. Trần Lăng nghe thấy, bất giác cũng cảm động ở trong lòng. Ông quyền cúi chào, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sự kiêu căng lúc trước. Mộc Phong có thể làm chủ một vực, khí độ quả thật là thu hút người khác. Ngày sau thật ra có thể nhờ cậy một vực nhiều hơn nữa. Và lại Mộc Trần có thiên phú tu luyện linh trận khủng bố tới như thế, sẽ có thể đạt tới trình độ cao đến mức nào đây. Chỉ cần tới khi đó được hắn ta chỉ điểm cho một chút, e rằng tiến cảnh của bản thân mình cũng sẽ không nhỏ một chút nào. Mộc Trần nhìn thấy thủ đoạn thu phục nhân tâm của Mộc Phong thì cũng lặng lẽ mỉm cười. Lao tía của mình cũng thật là cáo già đấy. Linh trận sư ở Bắc Linh Cảnh vốn đã hiếm có, nay lại có thể một lúc mượn sức được cả ba vị linh trận sư cấp 1. Đó chính là một trợ lực không nhỏ một chút nào, lại có thể thuận tiện thu lấy lòng cảm kích của bọn họ. Ôn Linh và ba vị kia bố trí tụ linh trận cấp 2 cũng là tiêu hao quá lớn. Mộc Phong chỉ nói chuyện với bọn họ trong chốc lát, sau đó liền phái người săn sóc, đưa bọn họ đi nghỉ ngơi. Lúc này mới quay lại nhìn Mộc Trần, thở phào cười nói. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, lần này cũng thật là phiền ngươi. Ngài là lão tía của ta, ta đương nhiên phải giúp thôi, không thì làm sao có cơm mà ăn. Mộc Trần cười hì hì, lão cá trả lời. Xú tiểu tử. Mộc Phong cười mắng, chụp lấy cái đầu của hắn vào loạn mái tóc, liền nói tiếp. Muốn giúp ta thì phải lấy cho bằng được danh ngạch ngũ đại viên đi. Bắc Linh cảnh này nhìn qua thì có vẻ rộng lớn, thế nhưng mà thực chất chỉ là một đám ếch ngồi đầy riêng thôi. Cả lũ có mắt không trong, năng lực chẳng tới đâu cả. Chỉ có nhận được tài nguyên và học vấn của ngũ đại viên, người mới có tư cách bước tiếp trên con đường cường giả chân chính thôi. Thiên phú của ngươi cao hơn cha ngươi nhiều, do đó ngươi phải đi cho thật xa. Ngươi phải làm những chuyện mà cha của ngươi không có tư cách mà làm được. Rồi ông ta thì thào ở trong bụng. Vì ngươi chính là tất cả hy vọng của lão tía đấy. Mộc Trần nhìn thấy nét mặt hiền từ của Mộc Phong cùng với ánh mắt tràn ngập vui mừng và hy vọng. Hắn mỉm cười mà nói. Lão tía cứ an tâm, ta đã nói rồi, sẽ có một ngày ta dẫn mẫu thân về đây cho ngài. Mộc Phong cười khanh khách, cảm giác mí mắt đã sắp không kiềm nổi, bất chợt gật đầu thật mạnh. Ông rất tin tưởng đứa con trai quý giá ngọc ngà này của mình sẽ không khiến cho ông phải thất vọng. Ngày mai ta sẽ trở về Bắc Linh Viện, có lẽ danh ngạch ngũ đại viện cũng đã được phát đi rồi. Không biết là năm nay Bắc Linh Viện chúng ta được phân cho bao nhiêu danh ngạch đây. Mộc Trần duỗi lưng, đôi mắt đen nhìn vào rặng mây đỏ ở nơi chân trời xa xăm. Bên trong đôi mắt hiện lên hình ảnh một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, mềm mại và tinh tế. Mái tóc dài như suối bạc, đôi mắt xanh như ngọc lưu ly, gương mặt xinh xắn, hồng nhan họa thủy, thường xuyên cự tuyệt người khác từ ngoài tận ngàn dặm. Bất quá Mộc Trần lại biết rõ bên dưới cái sự lạnh lùng kia là một sự dịu hiền đến mức nào. Ngũ đại viện thật sự không thể không đi được. Hôm sau, Mộc Trần cáo biệt Mộc Phong và Chu Giã, tiến vào linh trận truyền tống ở Mộc Thành, đi tới Bắc Linh Thành, rồi nhanh chóng về thẳng Bắc Linh Viện, không hề nán lại một chút nào. Ở tại Bắc Linh Viện, bên trong một thư phòng, có ba người đang ngồi thẳng lưng. Vị trí chủ tọa chính là viện trưởng của Bắc Linh Viện, Tiểu Mộ. Còn hai bên trái phải chính là hai vị Mạc Sư và Tịch Sư, thủ tịch đạo sư của Lương Viện Đông Tây. Danh ngạch ngũ đại viện đã tới tay chúng ta. Lúc này, Tiêu viện trưởng đang cầm trong tay một cuộn giấy màu vàng. Ở trên cuộn giấy có 5 cái huy hiệu khác nhau. Mỗi một cái khi người ta nhìn vào thì đều cảm thấy có một loại áp lực rất ghê gớm. 5 cái huy hiệu đó chính là đại biểu cho ngũ đại viện. Bắc Linh Viện chúng ta năm nay có được mấy cái danh ngạch? Mạc Sư phấn khích cất tiếng hỏi. Tiêu viện trưởng gõ gõ ngón tay khô héo một cách nhẹ nhàng ở trên cuộn giấy vàng. Ánh mắt đã có vẻ cổ quái. 5 danh ngạch. 5 sao? Mạc Sư suy nghĩ một chút rồi nói. Đồng viện có 5 vị đệ tử, nhiều khả năng trong thời gian ngắn sắp tới sẽ đột phá bên cạnh mà tiến vào linh luân cảnh. Còn Tây viện hẳn là có 7 đệ tử. Xem ra lần này cạnh tranh cũng khá là kịch liệt đấy. Tiêu viện trưởng cũng gật đầu. Điều kiện gia nhập ngũ đại viện vốn rất là khắc nghiệt, không phải ai muốn đều có thể đi vào. Mặt khác, ngoại trừ 5 danh ngạch này, còn có một cái danh ngạch đặc biệt. Ánh mắt Tiêu viện trưởng càng lúc càng trở nên quái dị hơn, nhìn về phía hai vị đạo sư chậm rãi nói. Danh ngạch đặc biệt đấy hả? Cả hai người cùng trố mắt nghi hoặc. Là một danh ngạch cấp độ hạt giống. Tiêu viện trưởng buông cuộn giấy màu vàng ở trong tay, chậm rãi trả lời. Danh ngạch cấp hạt giống sao? Mạc Sư và Tịch Sư cuối cùng đều trở nên nghiêm trọng, bất giác kiềm chế không được bật dậy hỏi. Danh ngạch cấp bậc này làm sao lại gửi cho Bắc Linh Viện chúng ta chứ? Nói về danh ngạch của ngũ đại viện thì nó được chia làm 3 cấp bậc. Thấp nhất chính là danh ngạch bình thường, thứ hai chính là danh ngạch hạt giống, còn thứ ba thì lúc này chưa có nói. Mà hiện tại Bắc Linh Viện vậy mà đã có được một cái danh ngạch hạt giống đặc biệt này. Bất quá theo lẽ thường, cái danh ngạch cấp độ đó chỉ có vài linh viện có danh tiếng cùng với thực lực mạnh mẽ thì mới được ngũ đại viện cấp cho. Với quy mô của Bắc Linh Viện bọn họ cho đến hiện tại thì vẫn chưa bao giờ nhận được danh ngạch cấp độ này. Mà danh ngạch có đẳng cấp cao nhất chính là danh ngạch hạch tâm, cực kỳ hiếm hoi. Người có thể đạt được nó khẳng định chính là yêu nghiệt thiên tài. Chỉ có những kẻ tỏa sáng chói lóa ở bên trong linh lô thì mới có đủ tư cách để nhận lấy. Những loại danh ngạch cao cấp cũng không phải chỉ có tên mà thôi, mà đồng thời còn quyết định thân phận của học viên sau khi tiến vào ngũ đại viện. Đi kèm với thân phận đó chính là tài nguyên. Bởi vậy, vì danh ngạch cao quý đó, vô số người đều tranh giành sứt đầu mẻ trán. Danh ngạch cấp hạt giống gom hết tất cả linh viện ở Bách Linh Thiên cũng chỉ có 20 cái mà thôi. Ta không ngờ năm nay chúng ta lại còn một cái. Tiêu viện trưởng nở nụ cười cổ quái. Ông ta cũng cảm thấy thật là khó tin. Bách Linh Thiên chính là khu vực rộng lớn hơn, bao phủ luôn cả Bắc Linh Cảnh ở trong đó. Toàn bộ Bách Linh Thiên gồm có 10 cái cảnh to nhỏ khác nhau. Bắc Linh Cảnh chỉ là một cảnh yếu nhược bên trong số đó mà thôi. Bởi thế, so sánh Bắc Linh Viện và những linh viện khác ở bên trong Bách Linh Thiên thì rõ ràng bọn họ chẳng có được một chút nào mặt mũi lợi thế. Và từ xưa tới nay, danh ngạch cấp 2 này đều bị những linh viện kia xâu xé, chưa bao giờ tới tay bọn họ. Ta nghe được một vài tin tức nói là danh ngạch hạt giống này phân cho chúng ta thực ra là do chính ngũ đại viện trực tiếp quyết định. Gì chứ? Ngũ đại viện trực tiếp quyết định? Hai vị đạo sư càng lúc càng kinh ngạc hơn. Ngũ đại viện là cái gì chứ? Sao lại có thể chiêu cố một cái Bắc Linh Viện nhỏ nhoi của bọn họ chứ? Bọn họ căn bản đâu có quen thân cường giả hay là nhân vật quyền thế nào ở bên trong ngũ đại viện đâu á. Nguyên nhân của việc này có lẽ cũng không phải là do chúng ta. Tiêu viện trưởng nhắm mắt lại phân tích. Ta nghĩ có lẽ Bắc Linh Viện chúng ta năm nay đã có một tên đệ tử lọt vào tầm ngắm của ngũ đại viện. Đệ tử? Hai vị đạo sư lại thêm một dịp ngẩn to te. Bất chợt Mạc sư sáng mắt lên mà nói. Là Mộc Trần sao? Cả Bắc Linh Cảnh cũng chỉ có Mộc Trần là người duy nhất được tham gia vào linh lộ, rồi lại rất kỳ quái bị đuổi ra giữa chừng. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra ở linh lộ. Điều này khiến cho người ta khó hiểu, miên man bất định. Thật sự chẳng thể nào đoán biết được Mộc Trần đã làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì ở bên trong linh lộ. Tiêu viện trưởng chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên là tiểu tử này rồi. Ngũ đại viện đuổi hắn ta khỏi linh lộ, lại cấp danh ngạch hạt giống cho chúng ta. Đây là cái ý gì đây? Là bồi thường cho hắn ta một chút đấy hả? Hay là còn đang luyến tiếc nhân tài đấy? Luyến tiếc nhân tài sao? Ngũ đại viện có thiên tài yêu nghiệt nào mà chưa thấy quá? Một tên nhóc Mộc Trần còn chưa có cái phần đó đâu. Tịch sư như mày nói. Mạc sư thì cười nhạt. Cũng đừng nên xem thường một tên nhóc linh động cảnh hậu kỳ lại có thể đùa chết một tên hung đồ tâm ngoan thủ lạt với thực lực linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong đấy à. Tiêu viện trưởng chỉ cười khoát tay nói. Hiện tại chưa cần biết ngũ đại viện chủ tính chuyện gì. Nếu đã cấp cho chúng ta cái danh ngạch này, như vậy chúng ta liền mượn nó thôi. Vậy danh ngạch kia có trực tiếp cấp cho Mộc Trần không? Mạc sư dò hỏi. Tiêu viện trưởng lắc đầu. Không, làm như vậy sẽ khiến cho đệ tử khác bất mãn. Hơn nữa, mấy tên thiếu chủ của mấy vực bên trong Bắc Linh Cảnh, một khi biết được chúng ta có cái danh ngạch này, ta không tin bọn chúng có tên nào mà không đỏ mắt điên cuồng. Nếu cứ như thế cấp cho Mộc Trần, chắc chắn bọn chúng sẽ oán hận, bảo chúng ta bất công đấy. Vậy... Tiêu viện trưởng đứng dậy, cười khẽ nói. Cứ theo quy định cũ, thực lực vi tôn, kẻ nào mạnh thì cầm lấy nó. Cho dù cái danh ngạch này có thể là vì Mộc Trần cho nên mới có mặt ở đây, nhưng nếu như hắn ta không có đủ thực lực để nhận lấy, thì cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Nói xong, lão ta phất tay đi ra ngoài. Thông báo cái tin này đi thôi. Ta nghĩ cái danh ngạch hạt giống này sẽ khiến cho mấy tên tiểu tử kia điên cuồng hơn một chút. Danh ngạch hạt giống à, Bắc Linh Viện đã có người thứ nhất đạt được rồi. Hết chương 73. Chương 74. Trần Phàm, Hoắc Vân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bắc Linh Viện, Đông Viện, Tù Luyện Trường. Hôm nay, Tù Luyện Trường có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hầu như toàn bộ đệ tử của Thiên Giới Đông Viện đều có mặt ở nơi này. Bởi vì hôm nay chính là ngày mà Bắc Linh Viện thông báo số lượng danh ngạch của Ngũ Đại Viện. Tất cả đệ tử đi tới Bắc Linh Viện tu luyện hầu như đều đặt mục tiêu chính là danh ngạch của Ngũ Đại Viện. Hàng năm khổ tu ở đây cũng chính là vì Bắc Linh Viện là tấm ván để bước qua cầu tiến vào Ngũ Đại Viện giành tiếng kia. Khi Mộc Trần tiến vào tu luyện trường, tiếng huyên náo khiến cho hắn ta cũng kinh ngạc. Ở trước mặt chính là người người đông nghìn nghịt, chật cứng toàn là đầu người. Nhìn trái nhìn phải, nhìn xa nhìn gần, chỉ toàn là trông thấy đầu và tóc, khiến cho hắn ta hoa mắt liếm môi. Thật không ngờ được Thiên Giới Đông Viện lại có đông đệ tử tới thế này. Mộc Trần, ở bên này. Một tiếng gọi dịu dàng của nữ tử vang lên ở gần đó. Mộc Trần nghe thấy thì bèn nhìn qua, đúng chính là Đường Thiên Nhi đang vẫy tay với hắn ta. Nàng ta dung nhan xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, khiến cho không ít nam sinh ở xung quanh tỏ ra mê mẩn cả người. Mộc Trần cũng cười đáp lại với Đường Thiên Nhi, sau đó cất bước đi qua bên đó. Chỉ mới một tháng không gặp, không ngờ cái cô gái kia lại càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tuy chỉ mặc một bộ quần áo liên công màu đen rộng thùng thình, thế nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được những đường cong mê mẩn. Ấy, chỉ có một tháng không gặp, ta như thế nào lại cảm thấy ngươi có gì đó khác khác nhỉ? Đường Thiên Nhi cũng nghiêng đầu, liếc mắt xăm soi nhìn Mộc Trần từ đầu tới chân, kinh ngạc tò mò hỏi. Hiện giờ Mộc Trần cũng đã có thực lực linh luân cảnh, tuy rằng không có thể hiện ra, thế nhưng con gái tâm tình nhạy cảm thì vẫn có trực giác để nhận biết được một chút biến hóa này. Suýt tí nữa thì vùi xác ở bên trong Hắc Minh Nguyên, không thay đổi mới lạ đó. Mộc Trần cười nói. Ngươi cũng đi Hắc Minh Nguyên à? Ta có nghe phụ thần nói, dường như một vực các ngươi đã đánh nhau ầm ĩ với lưu vực ở bên trong Hắc Minh Nguyên. Không ngờ cả ngươi cũng tham gia đấy. Đường Thiên Nhi chuyển động hàng mi thanh tú, chớp chớp đôi mắt đẹp. Mộc Trần lắc đầu, xem ra động tĩnh ở bên trong Hắc Minh Nguyên hôm đó cũng đã kinh động khá xa, ngay cả đường vực cũng nghe được thanh phong. Bất quá xem ra người ngoài không có ai biết được động tĩnh kinh thiên động địa kia chẳng phải là do mục vực hay liêu vực làm ra, mà là bởi vì cửu u tước tiến hóa mà gây nên. Mộc ca! Bất chợt một tiếng gọi to cũng chuyển tới. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã trông thấy Mạc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn và mấy người nữa đang tươi cười đi tới. Bọn họ trong vòng một tháng này dường như cũng đã chui đầu vào tu luyện khá là dữ dội. Công lực của mấy người đều có vẻ sâu thêm một chút. Đặc biệt là Mạc Lĩnh, Mộc Trần có thể cảm nhận được linh lực từ bên trong cơ thể của tên này càng hùng hồn hơn nhiều. Tùy lúc đều có thể đột phá tới linh luân cảnh. Có lẽ đã không còn xa nữa. Mộc ca, lần trước ngươi cấp cho ta ngọc linh quả kia, ít nhiều nhờ vào nó mà không bao lâu nữa ta sẽ có thể tiến vào linh luân cảnh rồi. Đến lúc đó, thật ngại quá, lại phải bỏ xa người rồi à. Mạc Lĩnh cười nói trêu ghẹo. Mộc Trần chỉ liếc mắt nhìn tên này, cũng chỉ cười đáp lại, lười đả kích kẻ tội nghiệp. Không biết lần này Bắc Linh Viện chúng ta có được bao nhiêu danh ngạch đấy. Lần trước chỉ có 3 cái thôi, khiến cho lương viện tranh nhau đến nỗi sứt đầu mẻ chán à. Mạc Lĩnh liếm môi, khi nói tới danh ngạch, ánh mắt của hắn ta cũng lóe lên, dĩ nhiên cũng rất thèm thuồng. Mộc Trần cũng gật đầu, định tán chuyện dăm ba câu thì đã nghe thấy tiếng xôn xao từ sau lưng truyền tới. Khi quay đầu lại liền trông thấy hai người đang chậm chậm mà đi vào. Ồ, chính là Trần Phàm và Hoắc Vân, hai tên kia cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi hả? Mạc Lĩnh nhìn vào hai người đó tỏ ra hơi ngạc nhiên, thấp giọng nói. Mộc Trần nghe thấy thì cũng bất ngờ nhìn hai người kia một chút. Khi hắn ta mới đi vào địa giới thì đã nghe thấy danh tiếng của hai vị cường giả đứng đầu Đông Viện này. So sánh thực lực thì chỉ kém Liễu Mộ Bạch một chút mà thôi. Bình thường bọn họ rất ít khi xuất hiện ở Bắc Linh Viện, thành ra bảng xếp hạng lại chưa bao giờ có tên của bọn họ. Nghe nói hai người này đã tham gia vào một đội thám hiểm, thường xuyên đi liệp sát linh thú. Mạc Lĩnh liền nói. Mộc Trần gật gù, thảo nào khó trách hắn lại có thể ngửi thấy được mùi vị huyết tinh trên người của hai kẻ kia. Hơn nữa, xem thần sắc đạm mạc của cả hai thì quả nhiên là khác xa cái đám đệ tử ngây ngô ở chung quanh. Bọn họ có lẽ đã sắp trùng kích linh luân cảnh rồi. Mộc Trần nhẹ giọng nói, hắn ta cảm thấy rõ ràng linh lực dao động ở trong cơ thể của hai người kia lại còn mạnh hơn cả Mạc Lĩnh nữa. Xem ra bọn họ cũng đang dần dần ngưng tụ ra linh luân rồi. Ra là hai vị này. Đường Thiên Nhi đưa mắt nhìn bọn họ, chỉ lặng lẽ nói. Mộc Trần nghe ra trong giọng nói của nàng ta có một chút khác lạ, không khỏi nghi hoặc mà nhìn nàng. Mộc ca, Trần Phàm và Hoắc Vân từ nhỏ đã quen biết với nhau, cả hai đều ganh đua nhau mà lớn lên. Sau khi đi vào Bắc Linh Viện này thì lại cùng để ý tới Thiên Nhi, lại cũng xem là mục tiêu để ganh đua, thường xuyên đánh nhau vì nàng ta đấy. Chỉ bất quá trước sau đều bị nàng ta cự tuyệt, thế cho nên hai người đó mới cùng gia nhập vào đội thám hiểm để mà rèn luyện thêm. Lại còn tuyên bố rằng sau khi bọn họ giành được danh ngạch ngũ đại viện sẽ trở lại để theo đuổi nàng ta. Mạc Lĩnh khẽ cười giải đáp nghi vấn đang hiện rõ trên mặt của Mộc Trần. Mộc Trần nghe thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, rồi chợt ra vẻ buồn cười, nhìn vào gương mặt đã đỏ ửng của Đường Thiên Nhi, lúc này cũng đang liếc nhìn mình. Hoa khôi đồng biến, quả nhiên là có lực hấp dẫn không nhỏ mà. Bên đây một cái, bên kia cũng một cái. Khi Mộc Trần còn đang nghe Mạc Lĩnh nói chuyện, thì hai người Trần Phàm và Hoắc Vân cũng đều đang nhìn qua bên này. Chính xác là nhìn về Đường Thiên Nhi ở bên cạnh của hắn ta. Sau đó, cả hai bỗng nhiên tươi cười rồi bước nhanh tới chỗ của mấy người. Đường Thiên Nhi trông thấy hai người bọn họ đang tiến thẳng tới chỗ của nàng, bất đắc dĩ chép miệng nép vào sau lưng của Mộc Trần. Mà cái động tác nhỏ đó của nàng ta đã khiến cho hai người kia ngơ ngẩn, bất giác ánh mắt chiếu lên người nam tử vừa mới che khuất nàng. Trần Phàm xem ra vẫn còn tốt một chút, thế nhưng mà Hoắc Vân thì lại có vẻ không mấy hay ho. Ngươi hẳn là Mộc Trần có phải không? Đã sớm nghe danh, rốt cuộc thì hôm nay cũng có dịp gặp mặt. Trần Phàm thản nhiên chào hỏi Mộc Trần, cười cười vươn tay thân thiện. Hạnh ngộ. Mộc Trần cũng trả lại một nụ cười, thoáng nhìn bàn tay của tên kia rồi cũng khẽ bắt tay một cái. Khi hai bàn tay vừa mới chạm vào nhau thì lòng bàn tay của Trần Phàm đã lặng yên xuất hiện linh lực dao động, cánh tay cũng nổi lên cả gân xanh. Mộc Trần cảm nhận được áp lực cường đại đến từ bàn tay của tên kia, chỉ hơi khẽ lắc đầu một chút nhưng mà không phản kháng, tùy ý để cho Trần Phàm thúc giục kinh lực mà gương mặt không hề đổi sắc. Trần Phàm, ngươi làm gì vậy? Đường Thiên Nhi luôn để ý tới Mộc Trần, nhìn thấy rõ chuyện đang xảy ra liền trợn mắt nhăn mày quát lên dữ tợn. Trần Phàm nhìn chằm chằm vào cái khóe miệng dường như đang mang theo nụ cười trêu tức của Mộc Trần, chân mày cũng nhíu lại. Cái tên Mộc Trần này quả nhiên là có bản lĩnh. Thiên Nhi, ta chỉ là nhìn thấy cái mình thích cho nên thèm thuồng một chút thôi. Đồng viện chúng ta đã lâu rồi không xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy à? Trần Phàm thu tay cười nói đáp lời Đường Thiên Nhi. Mộc Trần huynh hẳn sẽ không để ý tới chuyện nhỏ này chứ? Sau đó quay lại nhìn Mộc Trần mà nói. À, sức lực cỡ đó dĩ nhiên là không cần để ý tới. Mộc Trần cũng cười đáp lễ. Đến lúc đó phải giao thủ một chút mới được. Hoắc Vân thì đưa ra một đề nghị. Ok con dê, có cơ hội rồi nói sau. Mộc Trần cũng lười tranh đua, không muốn để ý tới hai người này nữa, liền quay người sang chỗ khác. Đường Thiên Nhi cũng tức giận trừng mắt nhìn hai người, sau đó cất bước mà đi theo. Này, Thiên Nhi không phải là thích cái tên tiểu tử kia rồi chứ? Hai chúng ta đánh nhau sức đầu mẻ chán, lại để cho người ta chiếm lợi như thế sao? Hoắc Vân nhìn theo bóng lưng Đường Thiên Nhi mà rầu rĩ nói. Vậy còn phải xem hắn ta có bản lĩnh khiến cho chúng ta từ bỏ hay không đã. Trần Phàm khoanh tay nhìn Mộc Trần. Đúng vậy, phải tìm cơ hội đánh hắn mới được. Hoắc Vân cũng nói. Trần Phàm cười tủm tỉm gật đầu. Tu luyện trường càng lúc càng có nhiều đệ tử. Khoảng chừng nửa giờ sau, một bóng người quen thuộc cũng đã chậm chậm tiến vào. Mọi tiếng ồn ào ở trong sân đều im bặt. Ánh mắt háo hức đổ dồn vào Mạc Sư. Mạc Sư nhìn đám đầu tóc đen đông nghịt nghịt, chỉ cười nhạt, không nhiều lời vô nghĩa, liền trực tiếp nói. Năm nay Bắc Linh Viện chúng ta có 5 cái danh ngạch ngũ đại viện. 5 cái? Đệ tử khắp nơi đều ồ lên ngạc nhiên. Danh ngạch này tuy rằng chỉ có vài người thực lực cực kỳ cao thì mới có tư cách tranh đoạt, thế nhưng mà đối với mọi người thì vẫn luôn luôn khá là hấp dẫn. Mặt khác, đột nhiên Mạc Sư lại nói thêm, mà lúc đó ánh mắt của ông ta lại liếc nhìn Mộc Trần một chút. Ngoài trừ 5 cái danh ngạch đó ra, chúng ta còn nhận được một cái danh ngạch cấp hạt giống. Hả? Danh ngạch cấp hạt giống? Bất ngờ lúc này, tiếng huyên náo ở trong sân lại biến mất. Những ánh mắt kinh ngạc như không thể tin vào tai của mình đều nhìn về phía Mạc Sư. Phải một lúc lâu sau, nhiều người mới hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm thần. Ngay cả Trần Phàm, Hoắc Vân cũng thở gấp nhiều hơn. Mộc Trần có lẽ là người duy nhất ở chỗ này vẫn tỏ ra chấn định. Danh ngạch hạt giống quả đúng là hiếm lạ. Bất quá nếu như hắn ta có thể thuận lợi hoàn thành linh lộ thì có lẽ hắn ta đã thừa khả năng đạt được danh ngạch, thậm chí là cái có cấp bậc cao nhất. Danh ngạch hạt giống này chỉ dành cho đệ tử mạnh nhất Bắc Linh Viện. Do đó muốn giành lấy, nhất quyết phải đánh bại tất cả những người cạnh tranh. Mạc Sư nhìn vào đám đệ tử còn đang khiếp hãi, rồi lại nhìn về phía Mộc Trần với đôi mắt tĩnh lặng giống như mặt hồ, cười nói tiếp. Thiên giới Đông Viện chúng ta đủ tư cách để mà tham gia tranh đoạt danh ngạch có 5 người: Trần Phàm, Hoắc Vân, Mạc Lĩnh, Đường Thiên Nhi cùng với Mộc Trần. Nghe thấy 5 cái tên này, ở giữa sân liền vang lên rất nhiều tiếng thở dài tiếc nuối. Thế nhưng bọn họ đều hiểu rõ, muốn có được tư cách đó thì trong khoảng thời gian ngắn sắp tới phải đạt tới thực lực linh luân cảnh. Hiện tại và lúc này hợp cách nhất đúng là chỉ có 5 người kia. Một tháng tới ta sẽ dành riêng một quá trình để chỉ đạo tu luyện chuyên sâu cho cả 5 người, để cho các ngươi trong vòng một tháng có thể thành công mà tiến vào linh luân cảnh. Giọng nói trầm hùng của Mạc Sư vang vọng ở trong sân. Vâng. Mạc Lĩnh và mấy người kia nghe thấy được, đang hưng phấn thì liền hô lên gióng giạc. Mạc Sư chính là cường giả thần phách cảnh, được ông ta chỉ đạo chuyên sâu thì nhất định tiến cảnh tu luyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mộc Trần thì chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, hơi do dự một chút, sau đó giơ tay lên. Mộc Trần, ngươi có việc gì sao? Mạc Sư trông thấy cánh tay của Mộc Trần liền cất giọng hỏi. Mạc Sư, việc đó ta nghĩ ta không cần. Nghe vậy, Mạc Sư hơi sửng sốt, rồi bất chợt như đã đoán ra điều gì đó. Ánh mắt liền tập trung, gắt gao mà dò xét trên người của Mộc Trần. Ông ta cũng cảm thấy linh lực dao động trên người của hắn ta đã tỏ ra rất khác lạ. Người đã tiến vào linh luân cảnh sơ kỳ rồi á? Mạc Sư kinh hồ thất thanh. Không khí liền lặng ngắt như tờ. Không chỉ có Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh kinh hãi trợn mắt nhìn Mộc Trần ở bên cạnh, mà ngay cả Trần Phàm, Hoắc Vân đều há miệng nhìn hắn. Cái tên kia vậy mà đã có thực lực linh luân cảnh rồi sao? Hết chương 74. Chương 75 Linh Quyết Thất tầng 3. Không khí bên trong tu luyện trường bởi vì cái tin tức bất ngờ kia mà trở nên cực kỳ kỳ quái. Những ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên lẫn trầm trồ thán phục thi nhau bắn về phía chủ nhân của cái tin tức chấn động kia. Linh luân cảnh. Hiện tại Bắc Linh Viện có không ít đệ tử ưu tú xuất sắc đã bước đến cánh cửa đột phá kia. Thế nhưng mà chân chính vượt qua đẳng cấp đó, mọi người đều biết chỉ có duy nhất Tây Viện Liễu Mộ Bạch mà thôi, là kẻ được xưng tụng và hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ tử mạnh nhất của Bắc Linh Viện. Thế nhưng còn bây giờ thì sao chứ? Đông viện bọn họ đã xuất hiện người thứ hai rồi. Mạc Lĩnh đứng bên cạnh, nao nao nhìn Mộc Trần, khẽ cười tự giễu bản thân mình. Mới lúc này còn bà hoa trích trẻ, thế mà không ngờ Mộc Trần đã qua mặt từ khuya rồi. Ây, thật sự là quái thai mà. Mạc Lĩnh và Đàm Thanh Sơn rì rầm với nhau, đều hiện rõ sự hâm mộ và ganh tị đối với cái tên kia. Đặc biệt là Đàm Thanh Sơn, mới 2-3 tháng trước, cùng với Mộc Trần vừa thăng cấp lên thiên giới, cũng nhờ vào tên kia cho hắn một khỏa ngọc linh quả, mà bây giờ thực lực đã đạt tới linh động cảnh trung kỳ. Vậy mà không thể ngờ được cái tên kia đã siêu việt hơn hắn quá nhiều như vậy. Chà, quả là một tên khó nhằn đấy. Trần Phàm và Hoắc Vân cũng trở nên nghiêm trọng. Cả hai người tuy rằng cũng đã có dấu hiệu ngưng tụ thành quang luân ở bên trong khí hải, thế nhưng vẫn chỉ là dấu hiệu mà thôi. So với linh luân cảnh chân chính thì vẫn còn có chênh lệch lớn. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của cái tên kia, bọn họ cũng bặm môi. Xem ra đối thủ cạnh tranh này cũng khá là khó chịu đấy. Mạc sư giơ tay lên, tiếng ồn ào bàn tán ở trong sân liền yên tĩnh lại. Ông ta nhìn Mục Trần mà nói: tuy người đã có thực lực linh luân cảnh, thế nhưng mà một tháng này cũng nên ở lại Bắc Linh Viện. Đối với người cũng có vài chỗ tốt đấy. Mục Trần nghe thấy thì trong lòng cũng khẽ động, nhìn về phía Mạc sư cũng không có phản bác, chỉ nhẹ gật đầu. Được rồi, các ngươi mau đi tu luyện đi. Mộc Trần, ngươi đi theo ta một chút. Nói xong, Mạc sư phất tay, bước đi hướng ra phía ngoài của tu luyện trường. Mộc Trần thấy vậy, cũng nhanh chóng đi theo. Mà khi hai người đã rời đi, thì bên trong sân lại huyên náo trở lại. Dĩ nhiên là bởi vì Mộc Trần đã tiến vào linh luân cảnh, thực sự đã đem tới một chủ đề tán dóc sôi nổi cho tất cả học viên rội hơi. Mà Mộc Trần đã đi theo Mạc sư ra bên ngoài, cho nên chẳng hề biết những chuyện ở bên trong này. Mộc Trần, ta nghĩ người có lẽ cũng đoán được vì sao Bắc Linh Viện chúng ta lại nhận được một cái danh ngạch hạt giống rồi chứ. Mạc sư mỉm cười nhìn Mộc Trần, gương mặt của hắn ta vẫn ngây thơ như thiếu niên. Thế nhưng mà bên dưới cái sự ngây thơ đó lại là sự cẩn trọng trưởng thành của một kẻ thân kinh bách chiến. Là bởi vì ta sao? Mộc Trần mỉm cười, cất tiếng đoán thử. Đừng nói là Bắc Linh Cảnh, cho dù là cả Bách Linh Thiên thì mấy cái danh ngạch này cũng cực kỳ ít. Do đó, nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt, thì danh ngạch kia căn bản không thể nào từ trên trời rơi xuống Bắc Linh Viện cho được. Mạc sư gật đầu xác nhận. Đúng là có liên quan tới ngươi. Bất quá viện trưởng lại không định trực tiếp đưa nó cho ngươi. Ta biết rõ, lực hấp dẫn của cái thứ đó thực sự là quá lớn. Nếu như cấp cho ta thì sẽ mang lại nhiều phiền toái cho Bắc Linh Viện. Mộc Trần tỏ ra không ngoài dự đoán. Bắc Linh Viện xưa nay vẫn luôn ở thế trung lập, mà những kẻ đỏ mắt nhìn vào cái danh ngạch này không biết là đếm được bao nhiêu cái. Nếu mà trực tiếp cấp cho hắn thì e rằng phải xảy ra bạo động mất. Hơn nữa, nét cười của hắn chợt trở nên kiêu ngạo tự đại. Nếu như đồ vật gì đó vốn dĩ thuộc về ta thì ta sẽ tự tay đi lấy nó, không cần người khác đem cho ta. Nghe vậy, Mạc sư cũng ngẩn ra, rồi bất giác cười lớn, ánh mắt tán thưởng nói. Tiểu tử nhà ngươi tự tin như vậy sao? Nếu đã như thế, ngươi hẳn phải biết rõ đối thủ tranh đoạt trực tiếp là ai rồi, có phải không? Liễu Mộ Bạch chứ gì. Mộc Trần nhún vai, chuyện đó không nghĩ thì cũng biết. Cái tên kia cho dù rất gian xảo đáng khinh, thế nhưng mà Mộc Trần cũng phải thừa nhận năng lực của hắn ta cũng rất khá. Ngươi có biết thực lực của Liễu Mộ Bạch hay không? Mạc sư hỏi tiếp. Hắn là đã sớm tiến vào linh luân cảnh rồi. Tuy rằng ở bên trong Bắc Linh Viện có lời đồn hắn ta có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, bất quá ta lại cảm thấy hắn ta mạnh hơn vậy nhiều. Mộc Trần đánh giá một chút, vốn đã cùng với Liễu Mộ Bạch giao thủ sơ sơ ở bên trong Hắc Minh Nguyên, cho nên cũng biết được cái tên kia vẫn còn ẩn giấu sát chiêu đấy. Hiện tại Liễu Mộ Bạch có lẽ đã là linh luân cảnh trung kỳ. Mạc sư gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Mộc Trần nhíu mày, cũng là một đối thủ khó chơi đây. Bất quá hiện tại bản thân hắn cũng đã là linh luân cảnh sơ kỳ, giao thủ một lần nữa thì cũng chưa biết ai sợ ai đâu. Hơn nữa, hôm nay sau khi nghe tin Bắc Linh Viện chúng ta có một cái danh ngạch hạt giống, hắn ta đã từ bỏ sự chỉ đạo của Tịch Sư, chạy thẳng về Liêu Vực, lại còn xin phép một tháng nữa. Mạc Sư cười nói tiếp. Hả? Không nhận sự chỉ đạo của Tịch Sư sao? Mục Trần cũng ngạc nhiên. Tịch Sư cũng là cường giả thần phách cảnh, có lão sư như thế chỉ đạo tu luyện thì tất nhiên ưu đãi hơn hẳn đệ tử khác. Vậy mà Liễu Mộ Bạch kia lại coi như là không khí vậy. Hắn ta làm như vậy ta nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ hắn rất chắc chắn Liễu Vực có bản lĩnh khiến cho thực lực của hắn ta tăng lên rất cao chỉ trong thời gian ngắn. Mạc Sư nhẹ giọng nói. Mục Trần cũng nghiêm trọng gật đầu. Cho dù Liễu Kinh Thiên là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, nhưng mà so về phương diện chỉ đạo tu luyện thì không thể nào so sánh với Tịch Sư được. Mà Liễu Mộ Bạch chắc chắn như vậy, nguyên nhân là do đầu cửa chứ. Mục Trần lẩm bẩm ở trong miệng, bất giác chợt cảm thấy có một chút nguy cơ. Những điều không biết luôn luôn khiến cho người ta phải e ngại. Một tháng tới ta cũng sẽ chỉ đạo cho người tu luyện. Dĩ nhiên nếu như người cũng cảm thấy trở về mục vực thì có thể tăng cường mạnh hơn, như vậy ta cũng không có ngăn cản đâu. Mạc Sư cười nói. Ấy, Mạc Sư cứ nói đùa. Cha của ta tuy rằng cũng là cường giả thần phách cảnh, thế nhưng mà kỳ thật phương pháp tu luyện lại chưa hề biết dạy người ta bao giờ. Chuyện giáo dục không phải là chuyên môn của ông ấy. Mục Trần cười trả lời. Mục Phong luận về thực lực đúng là mạnh hơn Mạc Sư không có ít, thế nhưng mà không phải cứ mạnh là thích hợp để mà làm đạo sư. Mạc Sư cười nói. Đã như vậy, một tháng tới ngươi phải theo sát ta. Bất quá bây giờ Bắc Linh Viện cũng sẽ bồi thường cho ngươi một chút. À, bồi thường cái gì á? Mục Trần hơi ngạc nhiên rồi chợt lắc đầu nói. Là bởi vì cái chuyện danh ngạch hạt giống kia sao? Mạc Sư, Bắc Linh Viện làm như vậy thật sự không có gì đáng trách cả. Hơn nữa ta cũng chẳng cho rằng mình bị tổn hại cái gì cả. Đây là Tiêu viện trưởng đã tự mình mở miệng. Dù sao thì sự thật cũng là nhờ có người, cho nên Bắc Linh Viện chúng ta mới lần đầu tiên có được danh ngạch hạt giống á. Nếu như người cảm thấy bồi thường nghe có vẻ không thuận tai, như vậy cứ nói lại là được thưởng đi. Như vậy được rồi. Mục Trần gãi đầu cũng không cự tuyệt nữa. Bắc Linh Viện đã muốn ưu đãi cho hắn ta, như vậy cũng không cần kiêu ngạo ra vẻ nhún nhường nữa. Được rồi, đi theo ta đi đến Linh Quyết Thất. Mạc Sư cười nói. Ở Linh Quyết Thất đấy hả? Mục Trần liền ngẩn ra. Không phải ngươi tò mò với tầng 3 lắm hay sao? Hôm nay chúng ta đi vào đó xem một chuyến. Mạc Sư cười khẩy, quay lưng đi tiếp. Linh Quyết Thất tầng 3 sao? Mục Trần liếm môi, hai mắt liền trở nên háo hức. Những linh quyết lợi hại nhất mà Bắc Linh Viện cất chứa bên trong đó khẳng định là phong phú hơn hẳn so với phụ thần của hắn rất nhiều. Xem ra lần này Bắc Linh Viện đúng là xuất ra không ít vốn. Tầng 3 kia chỉ có một vài đệ tử đặc biệt thỉnh thoảng mới được vào bên trong đó. Linh quyết ở nơi đó ít nhất cũng thuộc hàng linh cấp hết. Vừa nghĩ, Mục Trần vừa hưng phấn rời gót đi theo. Một đường xuyên qua Bắc Linh Viện, cả hai đi vào bên trong Linh Quyết Thất, đi thẳng tới tầng 2. Ở trên tầng 2 lúc này cũng đang có vài tên đệ tử thiên giới đang lật xem linh quyết. Trông thấy Mạc Sư dẫn theo Mục Trần đi lên thì cũng tỏ ra kinh ngạc. Mục Trần! Một giọng nói thanh thúy vang lên. Mục Trần đưa mắt nhìn qua thì đã trông thấy một cô gái quần áo đỏ quyến rũ. Đúng chính là Hồng Lăng vừa mới hé miệng gọi hắn ta. Hồng Lăng học tỷ! Mục Trần mỉm cười cúi chào Hồng Lăng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Vẫn bước theo sau Mạc Sư đi tới một chỗ cuối tầng 2. Ở nơi đó có một cái luồng sáng hình bầu dục đang nhẹ nhẹ phát ra dao động linh lực hùng hồn. Thấy hai người dừng bước tại nơi đó đã khiến cho khá nhiều đệ tử còn đang ở tầng 2 đều ngạc nhiên mà nhìn qua. Tất cả bọn họ đều biết được đó chính là lối vào tầng thứ 3 của Linh Quyết Thất. Thế nhưng mà chưa bao giờ trông thấy có đệ tử nào đủ tư cách đi vào bên trong đó. Ấy, Mạc Sư muốn làm gì vậy ta? Mấy tên đệ tử thiên giới kinh dị nhìn Mạc Sư và Mục Trần ở phía sau, đôi mắt lóe sáng, dường như đã hiểu ra điều gì đó nhất thời kinh ngạc thốt lên. Không thể nào! Tiếng kinh hô ngạc nhiên của bọn họ cũng không làm cho Mạc Sư gián đoạn một chút nào. Ông ta vung tay mở ra một cái khe ở bên trên lùn sáng hình bầu dục. Bất quá, ngay khi ông ta định dẫn Mộc Trần đi vào bên trong đó, thì một tên đệ tử chợt tỏ ra bất mãn, nghi hoặc hỏi. Mạc Sư, vì sao hắn ta lại có thể đi vào tầng thứ ba? Nghe vậy, Mạc Sư bất chợt giẫm mạnh bước chân mà dừng lại, quay đầu nhìn vào cái tên đệ tử thiên giới còn đang cầm cầm bất mãn kia. Ánh mắt tràn đầy vẻ không chấp nhận và ghen tị. Tất cả bọn họ sớm thèm thuồng với linh quyết ở bên trong tầng thứ ba đã lâu. Thế nhưng mà cả năm nay lại chẳng biết có cách nào để mà giành được cái tư cách đi vào bên trong đó. Vậy mà Mộc Trần kia mới lên thiên giới có vài tháng mà thôi mà đã được Mạc Sư dẫn đi vào. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy rất khó chịu. Mạc Sư quét mắt nhìn vào đám đệ tử ở xung quanh, thản nhiên nói ra. Bởi vì biểu hiện của hắn ta ở bên trong linh lộ, cho nên Bắc Linh Viện đã được ưu đãi một cái danh ngạch hạt giống đầu tiên trong lịch sử. Lý do đó có được chưa? Mấy tên kia nghe thấy vậy thì đều ngậm tâm, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn vào Mộc Trần. Đây quả thực là một cái tin tức chấn động. Thế nhưng không phải hắn ta đã bị đuổi ra hay sao chứ? Ngũ Đại Viện lại còn vì hắn mà cấp cho Bắc Linh Viện một cái danh ngạch hạt giống sao? Hồng Lăng cũng đang giơ bàn tay nó nà che lấy cái miệng nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn vào tên thiếu niên tuấn tú ở sau lưng của Mạc Sư. Hắn ta lúc này rất bình tĩnh, thế nhưng ở trong mắt của nàng bỗng dưng lại tỏa sáng rực rỡ. Mạc Sư nhìn ngang liếc dọc, cười khẩy khinh thường cái đám học trò không biết trời cao đất dày này, sau đó cất bước tiến vào bên trong luồng sáng. Mộc Trần cũng lập tức bám theo. Khi hai người biến mất bên trong đó, tầng thứ hai vẫn lặng ngắt như tờ, hiển nhiên là vẫn còn đang chìm ngập ở bên trong sự kinh ngạc. Hết chương 75. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.